Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. An Tiểu Ất với Tề Nhận. Bí pháp: Hóa Long. An Tiểu Ất phía sau hiện lên một cái bán long bán nhân hư ảnh. Hai tay cùng cổ chân trở xuống, hai chân lên, cương khí toàn bộ chuyển hóa làm vảy rồng màu xanh. Nhìn xem An Tiểu Ất biến hóa, Tề Nhận nhận ra đây là hoàng tộc tu tập Hóa Long công, nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, dễ học bí pháp Hóa Long bí pháp. Tuy rằng Hóa Long bí pháp có thật nhiều ưu thế, thế nhưng nó quá hình thường, nhất là tại uy lực phương diện, mặt khác không có cái khác đặc tính. Hiện tại tu hành Hóa Long bí pháp trong hoàng tộc người đã rất ít đi. Không nghĩ tới, An Tiểu Ất vậy mà tìm ra dạng này một cái lão cổ đồng bí pháp tới tu hành. Bất quá nghĩ đến An Tiểu Ất vài ngày trước mới tấn cấp cương khí cảnh, mong muốn tận lực tu tập thành công một cái bí pháp, giống như chỉ có Hóa Long bí pháp là thích hợp nhất. An Tiểu Ất võ đạo thiên phú thực sự là kinh người, mới có thể đột phá mấy ngày. Không chỉ có vững chắc cương khí giới, còn một lần đột phá nhập môn cảnh giới. Tại thưa thớt huyết mạch võ giả bên trong, dạng này tốc độ tu luyện cũng là cực ít có. Long ảnh bộ, An Tiểu Ất dưới chân sàn nhà ầm vang vỡ vụn, thân ảnh như du long đồng dạng, lấy S hình hướng Tề Nhận lao đi. Nhanh như vậy liền võ kỹ tu đến viên mãn, đồng thời cùng bí pháp dung hợp làm một, hình thành bí kỹ rồi. Tề Nhận hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bí kỹ cũng không thưa thớt, bọn hắn đều sẽ mấy cái bí kỹ, thế nhưng bí kỹ tu luyện lại là so bí pháp còn phải phiền phức. Mà An Tiểu Ất mới tấn cấp cương khí võ giả mấy ngày liền đã tu thành bí pháp cùng bí kỹ, này thiên phú ngộ tính thật là quá làm cho người ta kinh khủng. Vẫn là chết rồi mới khiến cho người an tâm. Thừa dịp đối phương còn không có trưởng thành trước đó, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tề Nhận trong mắt sát ý càng phát ra ngưng thực, phía sau hiển hóa ra bóng xanh hư ảnh, hai tay hóa thành một đôi mọc đầy màu xanh lông vũ cánh, hai chân hóa thành ưng chảo, trên chân che kín màu xanh lông tơ cùng ngắn nhỏ lông vũ. Bí pháp ưng ngạc. Tề Nhận hai chân uốn lượn, hai chân đạp một cái, hai cánh dựng đứng tại bên người, sàn nhà trong nháy mắt băng liệt bắn ra bốn phía. Tề Nhận thân thể mượn cỗ này phản xung lực lượng, cực nhanh hướng lên bầu trời phóng đi. Long chảo công, tại Tề Nhận phóng lên tận trời một nháy mắt, An Tiểu Ất thân ảnh xuất hiện lúc trước Tề Nhận chỗ đứng vị trí. Tay phải hắn hóa thành móng vuốt, xuyên thẳng Tề Nhận trái tim. Đáng tiếc, một kích vô hụt, không có kiến công, người ở giữa không trung. Thời khắc chú ý đến mặt đất Tề Nhận, lập tức phát hiện An Tiểu Ất một kích này lại là một cái bí kỹ. Đáng chết, này thiên phú ngộ tính cũng quá nghịch thiên đi. Hắn rốt cuộc tu tập bao nhiêu bí kỹ? An Tiểu Ất thiên phú càng tốt, Tề Nhận sát ý càng nặng. Bí kỹ Tường Nguyệt Trảm, Tề Nhận xòe hai cánh, cải thành lướt đi, đột nhiên ra tốc hướng phía dưới bay đi. Hai cánh giống như một thanh nguyệt trường đao đồng dạng, hướng mặt đất An Tiểu Ất chém tới. An Tiểu Ất liên miên sử dụng long ảnh bộ tiến hành né tránh, để cho Tề Nhận mấy lần công kích đều không có kiến công. Tề Hoành nhìn xem trận chiến đấu này, trong lòng cảm thán nói: Long ưng đấu, thế gian này đã hơn 200 năm không có dạng này tràng cảnh rồi. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy. Tề Triệt nói: Hoành thúc, đừng cảm thán, cái này An Tiểu Ất, thật đúng là một cái kỳ tài. Nhỏ như vậy niên kỳ, vậy mà có thể cùng nhị ca đấu đến dạng này trình độ. nhị ca sát chiêu đều bị hắn từng tài hóa giải. Nhị ca tình huống không ổn a. Tề Huyền lắc đầu, cầm khác biệt quan điểm nói. Hiện tại vẫn là Tề Nhận chiếm giữ một phong. Tề Nhận chủ công, An Tiểu Ất chủ thủ. Mặt khác, Tề Nhận dù sao đã cương khí tiểu thành nhiều năm, lập tức liền muốn tấn cấp cương khí đại thành. Cương khí số lượng không phải An Tiểu Ất lúc này mới đột phá cương khí nhập môn không bao lâu người có thể so sánh. Tề Tống cũng phụ họa nói, Tề Nhận còn có tuyệt chiêu không còn ra đâu, không nên gấp. Tề Triệt lúc này mới yên lòng lại, bất quá rất nhanh giống như nghĩ tới điều gì, chần chờ một chút, dùng chút lo lắng ngữ khí dò hỏi, nhìn nhị ca sát ý, có thể sẽ không thủ hạ lưu tình a? Nếu như là, nhị ca tại chỗ đem An Tiểu Ất giết chết, như thế, hoàng tộc khẳng định không khéo xong thôi a. Tề Tống ngược lại là thoải mái cực kỳ, cười, nếu là chúng ta bốn người đổi An Tiểu Ất một hoàng tộc huyết mạch võ giả, cũng là đáng. Còn như hoàng tộc cùng tông tộc mâu thuẫn, yên tâm đi, đại chăn nhiều người thế gia đại tộc sẽ không ngừng nghỉ tay đứng ngoài quan sát. Sau cùng cũng chính là sấm to mưa nhỏ, chuyện này liền đi qua rồi. Dù sao, chết mất thiên tài, không phải thiên tài, Tề Triệt thở dài nói, sau cùng, vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Tề Tống cười nói, thế nào, còn trẻ như vậy liền sợ chết rồi, võ giả sao có thể xem thường sợ chết đâu này. Tề Triệt lập tức lắc đầu phủ nhận nói, không phải sợ chết, chỉ là, Triệt là đang suy nghĩ, có thể hay không trước khi chết, mang đi một hai cái đệm lưng, vì ta chôn cùng. Tề Tống lắc đầu, cũng không nói phá, nói, có ý tưởng, vậy liền nghĩ thêm đến, nói không chừng thật là có khả năng thực hiện. Tề Triệt nhìn thoáng qua An Vương trận doanh, còn lại người đều là cương khí đại thành, thầm nghĩ trong lòng, xem tới, thật đúng là chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lâm Tái nhìn xem giữa sân chiến đấu, nhíu mày một cái, tiến lên khom mình hành lễ sau đó, hỏi dò Ứng Dã nói, trưởng sử đại nhân, thế tử điện hạ, hình như ở vào hạ phong, chúng ta có phải hay không? Ứng Dã ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, cũng không quay đầu lại, không kiên nhẫn nói ra, tạm thời không cần, nghe theo chỉ lệnh, chú ý phối hợp, không muốn tự tác chủ trương. Lâm Tái cúi đầu lĩnh mệnh, lùi lại hai bước, một lần nữa về tới Tôn Đạt bên cạnh, hắn vị trí cũ đứng vững. Tôn Đạt nhíu mày một cái, tuế miệng, hướng về phía Lâm Tái cười hắc hắc nói, ăn biệt đi, hắc hắc, bình thường, việc quan hệ thế tử điện hạ an nguy, trưởng sử đại nhân tự nhiên khẩn trương không được rồi, ngươi vào lúc này đi quấy rầy đại nhân, để cho đại nhân phân tâm, đại nhân có thể cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ. Lâm Tái cúi đầu thở dài nói, là ta nghĩ lầm, luôn luôn làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Ngoặc kép, Tề Nhận nhìn xem An Tiểu Ất động tác đã xuất hiện chậm chạp, trong lòng vui mừng, đến thời cơ thích hợp. Ngay tại lúc này, bí pháp Thiên Vũ Sát giữa không trung lướt đi lấy công kích An Tiểu Ất Tề Nhận. Hai cánh đột nhiên đan xen tại trước ngực, tiếp đó hướng ra phía ngoài dùng sức vung lên. Trên cánh hàng ngàn hàng vạn lông vũ, giống như mưa tên đồng dạng, hướng về An Tiểu Ất bắn mạnh tới. Tề Nhận lựa chọn góc độ 10 phần xảo trá, thời cơ đem khống chế cũng vừa đúng lúc, chính là An Tiểu Ất, Long Ưng Bộ, vừa mới bắt đầu. Lại không động thời điểm, Thiên Vũ Sát, lập tức phong sát An Tiểu Ất, Long Ảnh Bộ, tất cả lộ tuyến. Hiện tại sử dụng Long Ưng Bộ, né tránh, đó là một con đường chết. An Tiểu Ất hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Thanh Vũ mưa tên. Bàn Long Thủ, An Tiểu Duệ hai tay duỗi về phía trước, thân thể vặn vẹo lên, ngay tại chỗ tự quay lên, trên thân chậm rãi bị cương khí hoàn toàn bao trùm, không có lưu lại một tia góc chết. Mặc cho thanh vũ công kích đến trên người hắn, cũng không phải là tất cả thanh vũ đều rơi xuống An Tiểu Ất trên thân. Càng nhiều thanh vũ rơi vào trên mặt đất gạch đá lập tức bị phấn vụn nát, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất tất cả mọi người tầm mắt. Ứng Thạch, Thế Tử Điện Hạ, vài tiếng kinh hô trong nháy mắt này vang lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.